xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, không có mẹ con duyên phận, canh ba hợp nhất, tuy rằng có Gia Ngư nhắc nhở, nhưng sự tình muốn thành, cũng đến tốn tâm tư. Đầu tiên muốn tính toán ra phân bao nhiêu tiền đi ra ngoài mới hợp lý, có thể có lợi nhuận. Lúc này, Tôn Yến Ni liền phát huy sở trường. Nàng tuy rằng chỉ là một cái xuất nạp, chính là tài vụ và kế toán phương diện tri thức nhưng không kém. Hai vợ chồng nghiêm túc cầm máy, tính thống kê phí tổn, thống kê lợi nhuận. Cốc Hồng Bình cùng Lâm phụ tác thương lượng đến lúc đó tìm lãnh đạo sao mờ miệng, nhìn người một nhà đều vì chuyện này bận rộn. Gia Ngư liền hoàn toàn không cần lo lắng, nàng trong lòng đều có chút hâm mộ nàng ba. Nói là gây dựng sự nghiệp, nhưng thực tế thượng thật không thao nhiều ít tâm a, về sau còn phải thêm gánh nặng, hai vợ chồng. Tính hai ngày mới tính rõ ràng này bút chướng, tính hảo lúc sau, liền thỉnh Cốc Hồng Bình cùng Lâm phụ ra ngựa. Cốc Hồng Bình cùng Lâm phụ cộng lại một chút. Lần này Cốc Hồng Bình còn không có phương tiện ra mặt, bởi vì chuyện này không cần đi tìm Tần xưởng trưởng cùng Quách Bình. Lần này chuyện này nói trắng ra là chính là cùng trong xưởng thiết bị giữ gìn bộ môn hợp tác. Không cần thiết kinh động xưởng trưởng, có chút quan hệ cũng không thể nhưng dùng. Vẫn luôn dùng, lần sau nhân gia gặp mặt liền phải đường vòng đi rồi. Lâm phụ tuy rằng về hưu, nhưng tốt xấu cũng là bộ môn nguyên lão, cùng lãnh đạo cũng coi như có thể nói thượng lời nói, cho nên Lâm phụ đi nhất thích hợp. Hai cha con đã có hợp tác ăn ý, một cái dẫn đường gõ cửa, một cái phụ trách chuẩn bị hảo thuyết từ. Cốc Hồng Bình còn có chút không yên tâm, theo ở phía sau, mắt thấy hai người vào cửa. Lúc này mới thả một nửa tâm, nhưng là nghĩ đến lão tam hiện giờ đều có thể một mình đảm đương một phía, tranh thủ cơ hội, này lại làm nàng cảm thấy thực vui mừng. Ngư Bảo cùng lão tam thật là trời sinh phải làm cha con. Nàng một hồi ra, lão tam cũng trưởng thành, nghĩ đến cháu gái Ngư Bảo. Cốc Hồng Bình cảm giác thân thể đều nhẹ nhàng, thân thể vô cùng bổng. Lâm Hướng Bắc người này cá mặn là cá mặn, nhưng là lá gan là thật sự đại. Đây là đến từ chính gia đình cấp tự tin, ở nhà nhất được sủng ái. Ba mẹ ở trong xưởng lại có thể nói chuyện được, cho nên hắn còn thật không biết sợ cái này tự sao viết. Cùng xưởng thép lãnh đạo nói chuyện thời điểm, cũng không tồn tại luống cuống loại tâm tính này. Ở hắn xem ra, đây đều là từ nhỏ đến lớn quen thuộc thúc thúc bá bá, thiết bị duy tu bộ môn vương bộ trưởng, cũng là xưởng thép lão nhân. Lâm Hướng Bắc tự nhiên cũng không sợ, cùng lãnh đạo mặt đối mặt ngồi, chiếu phía trước liền tưởng tốt lý do thoái thác, đĩnh đạc mà nói, đem công ty cùng trong xưởng hợp tác bổ ích nhất nhất điểm ra, tỉ như trợ giúp trong xưởng chia sẻ duy tu nhiệm vụ, đồng thời còn có thể cấp trong xưởng kiếm tiền. Mặt khác công ty thuê máy móc nhiều, cũng tránh cho trong xưởng máy móc để đó không dùng. Vương bộ trưởng, ta chỉ nhặt một ít, các ngươi không cần duy tu đơn đặt hàng, các ngươi không cần xuất lực, không cần chậm trễ trong xưởng công tác, còn có thể cấp trong xưởng kiếm tiền, này nhiều bớt việc nhi a. Lâm Hướng Bắc cười tủm tỉm nói. Vương bộ trưởng uống lên khẩu trà nóng, sờ sờ chính mình tóc tương đối thiếu phát đỉnh, ngươi cái này công ty đều khai, hiện tại còn muốn trong xưởng cho ngươi giới thiệu đơn đặt hàng. Hướng Bắc a, trong xưởng đủ chiếu cố ngươi. Lâm Hướng Bắc cười nói, ta biết trong xưởng chiếu cố, ta hiện tại này không phải cũng là ở hồi quỹ trong xưởng sao? Ngươi cần phải cho ta một cái hồi báo trong xưởng cơ hội a. Ta bảo đảm, nhất định nỗ lực cấp trong xưởng kiếm tiền, không chúng ta thiết bị giữ gìn bộ mất mặt. Vương bộ trưởng cười cười, không có lập tức trả lời, như vậy tương đương là hấp dẫn. Lâm Hướng Bắc đôi mắt đều sáng, an an tĩnh tĩnh chờ vương bộ trưởng lên tiếng. Vương Bộ trưởng trong lòng có suy tính. Chỉ cần Cốc Hồng Bình ở trong xưởng lãnh đạo tổng phải cho vài phần bột nở từ. Mặt khác nếu Lâm Hướng Bắc thật có thể chia sẻ phần ngoài duy tu nhiệm vụ. Xác thật cũng cho hắn cái này bộ môn giảm bớt gánh nặng, còn có một cọc sự muốn suy xét. Hắn cười hỏi Lâm Hướng Bắc. Hướng Bắc, a, người tiếp nhiều như vậy đơn tử. Lâm Công một người vội đến lại đây sao? Lâm Hướng Bắc cười nói. Hiện tại là vội đến lại đây. Ta ba càng già càng dẻo dai. Ta này không phải cũng ở học sao? Người kỹ thuật không thể được a, Lâm Hướng Bắc nói. Chúng ta đều nghĩ kỹ rồi. Đến lúc đó thỉnh ngoại viện. Ta ba còn nhận thức một đám lão nhân đâu. Lão nhân tuổi lớn. Tinh lực theo không kịp a. Đi nơi khác đi công tác là muốn ngồi đường dài xe lửa. Thân thể chịu được sao? Lâm Phụ nghe vậy, liền có chút không cao hứng. Đây là xem thường ai đâu? Này nếu là gác ở quá khứ bị như vậy xem nhẹ. Hắn có thể cùng lãnh đạo chụp cái bàn, Lâm Hướng Bắc tính tình vẫn là trơn trượt một ít. Nghe ra lãnh đạo đây là lời nói có ẩn ý. Lãnh đạo, ngài có gì hảo ý thấy? Như vậy, bộ môn có chút kỹ sư ngày thường cũng nhàn rỗi. Ta xem hoàn toàn có thể ở ngươi bên này kiêm nhiệm cái gì chức vụ. Ngày thường cũng có thể giúp ngươi vội. Ngươi cảm thấy đâu? Lâm Hướng Bắc, ngoặc kép, hợp lại đây là phải cho bộ môn các đồng chí kiếm thu nhập thêm cơ hội a, cũng là. Này đó đồng sự đi công tác chỉ có thể bắt được đi công tác trợ cấp. Nhưng lấy không được dư thừa tiền công. Nhưng là nếu là tới hắn này công ty kiếm thu nhập thêm. Vậy bất đồng, hắn tổng muốn ấn số lần cho người ta lấy tiền, Lâm Hướng Bắc nghĩ nghĩ. Cảm thấy chuyện này cũng không tính hư. Hắn ba này đó lão nhân kinh nghiệm là phong phú, nhưng cũng xác thật không thể đều dựa vào lão nhân ra. Hơn nữa thúc bá tiền hưu cao, còn không hảo thỉnh đâu, bất quá cũng không thể nhanh như vậy đáp ứng. Bộ trưởng, ngài chủ ý này hảo a, chỉ là mọi người như vậy vội, ta liền lo lắng đến lúc đó phái công, những người này đi không được a, này liền không cần ngươi nhọc lòng. Ngươi chỉ nói đáp ứng không đáp ứng đi, Vương Bộ trưởng trực tiếp sảng khoái nói, Vương Bộ trưởng, làm như vậy cũng là có nguyên nhân, gần nhất cùng mặt trên lãnh đạo nhóm ăn cơm, nghe được một chút tiếng gió. Trong xưởng năm sau khả năng phải có một ít biến hóa. Kiếm tiền khẳng định không năm trước nhiều, làm bộ môn lãnh đạo. Vương Bộ trưởng tự nhiên cũng đem chuyện này nhi để ở trong lòng. Hiện tại tóm được cơ hội, cũng sẽ cấp bộ môn người tranh thủ chỗ tốt. Kỳ thật nếu không phải Lâm Hướng Bắc tranh thủ tới rồi. Cơ hội này, chính hắn đều tưởng tranh thủ đi khai cái công ty. Ngẫm lại cũng rất hối hận chính mình như thế nào liền không sớm một chút nghĩ vậy vừa ra đâu. Chỉ là hắn cũng biết chuyện này nhi là tần xưởng trưởng đánh nhịp đáp ứng Lâm Hướng Bắc. Cũng là bồi thường Lâm Hướng Bắc trong nhà ăn mệt. Cho nên hắn đi tranh thủ. Lãnh đạo khẳng định không đồng ý hắn khai công ty. Hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào Lâm Hướng Bắc. Kiếm điểm thu nhập thêm. Nói tới rồi này phân thượng. Lâm Hướng Bắc tự nhiên không gì hảo thuyết, chỉ cần mục đích đạt thành là được, ta đương nhiên không ý kiến, ta tốt xấu cũng là thiết bị duy tu bộ người, có chuyện tốt sao có thể quên ta này đó đồng sự đâu. Ngài nói có phải hay không? Chỉ cần phù hợp trong xưởng quy định, không phạm pháp phạm húy, ta này không thành vấn đề. Vương Bộ trưởng gật gật đầu, được rồi, chuyện này ta nhớ kỹ. Ta sẽ cùng mặt trên lãnh đạo phản hồi. Quay đầu lại cho ngươi hồi đáp. Chuyện này năm trước cũng định không xuống dưới. Hiện tại trong xưởng lãnh đạo đều vội đâu. Khai năm lại cho ngươi hồi đáp đi. Lâm Hướng Bắc lập tức cười nói. Hành lạc, có lãnh đạo ngài lời này. Ta còn có thể không yên tâm. Ta cũng tranh thủ năm trước tiếp một ít đơn tử. Tranh thủ ta đồng sự năm sau khởi đầu tốt đẹp. Vương Bộ trưởng cười xua xua tay. Đi thôi, trước kia làm ngươi làm việc nhưng thật ra không như vậy tích cực. hiện tại chính mình làm buôn bán, nhưng thật ra xảo quyệt. Lâm Hướng Bắc hi hi cười, Lâm phụ toàn bộ hành trình đều đang nghe. Tổng cảm thấy hiện tại trong xưởng cùng qua đi thật không giống nhau, qua đi nơi nào có thể như vậy. Kiếm tiền, kia đều là một lòng vì trong xưởng, ai sẽ đều nghĩ đi kiếm thu nhập thêm. Hơn nữa Lâm phụ còn có một cọc lo lắng chuyện này. Lão Tam a, ngươi nói ngươi cùng trong bộ hợp tác rồi, đến lúc đó có tuổi trẻ công nhân kỹ thuật đi duy tu, còn dùng được với ta sao? Sẽ không lại làm ta lui đi. Hắn lúc này mới tìm được sự nghiệp đệ nhị xuân đâu, thật muốn là như vậy lui, thực sự có chút không cam lòng, bất quá trở về chiếu cố Ngư Bảo, hắn vẫn là rất vui lòng. Lâm Hướng Bắc nói, ba, lại có bao nhiêu người trẻ tuổi, ta cũng không rời đi ngươi này Định Hải Thần Châm a. Ngài mới là kỹ thuật trung tâm nhân vật, bị như vậy một khen, Lâm phụ trong lòng liền mỹ đi lên. Ngươi biết liền hào, Lâm Hướng Bắc cười nói, ngài liền yên tâm đi. Lâm phụ thở dài, ta chính là tiếc nuối, vốn đang cho rằng có thể cấp một ít lão huynh đệ cũng tìm chuyện này nhi hỗn. Ngươi là không biết a, này về hưu cả người không thoải mái. Lâm Hướng Bắc nói, ba, chuyện này nhi ta nhưng không có biện pháp, liền lớn như vậy quy mô, người nhiều, ta tiền lương đều phát bất quá tới. Lâm phụ nói, đã biết, ta chính là nhắc mãi một chút. Lâm Hướng Bắc nói, ngài lão cũng đừng nhắc mãi người khác, ta hiện tại mới phản ứng lại đây, có điểm nghĩ mà sợ đâu. Vương bộ trưởng đều nghĩ muốn giúp bộ môn người tìm thu nhập thêm. Ngươi nói nếu là ta không khai cái này công ty, không chiếm cái này tiện lợi, vương bộ trưởng chính mình có thể hay không nghĩ vậy một vụ? Hắn nếu là trước tiên khai công ty, còn có ta gì sự a? Hắn là muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn nhân mạch có nhân mạch, như vậy vừa nói, Lâm phụ cũng là sợ tới mức muốn đổ mồ hôi lạnh. Thật đúng là như vậy, Lâm Hướng Bắc nói, may mắn ta khuê nữ đem ta kích thích một chút, ta trước tiên bắt lấy kỳ ngộ, nguyên lai đây là thương cơ, đụng về thích thương cơ, liền phải chào, không thể do dự không thể kéo, này hiện thực thật đúng là cho hắn thượng một khóa, buổi tối người một nhà ở bên nhau ăn cơm, chuyện này vừa nói, tự nhiên lại là nhà họ Lâm hỷ sự. Lâm Hướng Bắc nói, xem ra năm nay ta trong xưởng tình huống này thật là có chút không trong sáng a. Cốc Hồng Bình nói, ta quan tâm quá sản lượng, cũng không phát hiện gì biến hóa, sao liền không được, cả nhà đối với chuyện này nhi cũng cân nhắc bất quá tới. Nhà họ Lâm người tuy rằng ở trong xưởng nói thượng lời nói, nhưng là cùng nghiệp vụ không quan hệ, càng là đối giá thị trường cũng không hiểu biết, đều là thành thành thật thật công nhân. Lâm phụ nói, trong xưởng hiệu quả và lợi ích nếu là kém, ta này về hưu phí còn có thể phát nhiều như vậy sao? Nghe được lời này, Cốc Hồng Bình cũng có chút phát sầu, lão Tam hiện tại đúng là gây dựng sự nghiệp thời điểm, nhìn là kiếm tiền, nhưng là tổng cảm thấy không yên ổn, hơn nữa lão Tam hiện tại không tiền lương lấy, toàn dựa công ty thu vào. Nàng cùng lão nhân đều là nhà này hậu thuẫn, nếu là lấy tiền thiếu, chất lượng sinh hoạt khẳng định giảm xuống, nhưng đừng ảnh hưởng Ngư Bảo sinh hoạt. Ngư Bảo mỗi tháng chính là muốn 800 đồng tiền học dương cầm, học kỳ sau lập tức nhà trẻ cũng muốn báo danh, phí báo danh cũng không tiện nghi, một học kỳ 1.000, mỗi tháng còn muốn giao sinh hoạt phí. Còn có ngày thường Ngư Bảo trường thân thể yêu cầu dinh dưỡng phẩm, đồ ăn vặt, quần áo món đồ chơi. Cốc Hồng Bình trong lòng càng nghĩ càng sầu, chỉ là không ở Gia Ngư trước mặt biểu hiện ra ngoài. Gia Ngư nghe trong lòng càng thêm may mắn, làm ba ba trước tiên gây dựng sự nghiệp, thật chờ đến năm sau, không biết phải có nhiều ít nan đề. Nghe được Gia Gia cảm khái mặt khác lão huynh đệ bỏ lỡ sự nghiệp đệ nhị xuân, Gia Ngư biết Gia Gia này nơi nào là thay người tiếc nuối a. này rõ ràng là bỏ lỡ một lần làm nổi bật cơ hội đâu. Đừng nhìn Gia Gia ngày thường biểu hiện nổi liếm lời nói thiếu, kỳ thật đáng yêu mặt mũi. Bất quá này đó lão công nhân kỹ thuật để đó không dùng lên cũng xác thật là lãng phí tài nguyên a. Gia Ngư nói, Gia Gia, ngươi có thể giống chúng ta Tiết lão sư giống nhau dạy học sinh a. Chúng ta Tiết lão sư học sinh nhưng nhiều lạp, người trong nhà đều biết. Tiết lão sư chính là Gia Ngư Dương Cầm lão sư. Một tháng quang giáo Ngư Bảo liền kiếm 800. Nghe nói học sinh nhưng không ngừng Ngư Bảo một cái. Bảo thủ phòng trừng liền có mấy ngàn khối thu vào đâu. Thật kiếm tiền a. Lâm phụ tâm động. Hỏi, ta giáo gì a? Gia Ngư nói, Gia Gia ngươi không phải nói ngươi rất lợi hại sao? Ngươi đem ngươi lợi hại dạy học sinh liền hảo lạp. Chúng ta Tiết lão sư lợi hại nhất chính là đàn dương cầm lạp. Gia Gia ngươi lợi hại nhất chính là gì? Lâm phủ, ngoặc kép, Lâm Hướng Bắc linh cơ vừa động. Ai, còn đừng nói, ba người nếu là có tâm tư, ta thật đúng là có thể khai ban dạy học a. Ta đi những cái đó trong xưởng, có chút duy tu công gì cũng không hiểu. Ta khai cái ban, không sợ người ra không tới học. Lâm phụ nói, ta giáo hội người khác, nhân gia còn tới tìm ngươi công ty duy tu. Gia Ngư vô ngữ, hiện tại liền Giang thị xưởng thép hiệu quả và lợi ích đều bắt đầu không thể được đến bảo đảm. Huống chi là phía dưới Hương Trấn xưởng thép, chỉ sợ duy trì không được bao lâu, cho nên này sinh ý chính là chạy nhanh kiếm tiền. Tích lũy tài chính, vì hậu tục truyền hình làm chuẩn bị. Bất quá Gia Ngư không có khả năng thâm nhập nhắc nhở. Lại nói nhiều, liền không bình thường, nàng liền làm bộ gì cũng không biết giống nhau. Tiếp tục ăn ăn uống uống, ngược lại làm Lâm phụ lại động tâm. Lại do dự, Lâm Hướng Bắc cũng ở dãy rùa, Cốc Hồng Bình cùng Tôn Yến Ni cũng ở suy xét chuyện này nhi tính khả. Thì, đáng tiếc, một chốc, đại gia rất khó lấy hay bỏ. Thật muốn là khai ban dạy học. Không có khả năng lấy tiền không làm sự. Này không phải có lương tâm Lâm gia người làm được chuyện này. Cho nên a. Đến cẩn thận tự hỏi. Tôn Yến Ni cấp Gia Ngư rửa chân thời điểm. Đều còn không nghĩ ra. Nhìn đến Gia Ngư hừ âm nhạc. Vô ưu vô lự bộ dáng. Nàng đều nhịn không được nhéo nhéo Gia Ngư khuôn mặt nhỏ. Người a. Tùy tiện một câu, làm ngươi ba ba cùng Gia Gia đều đau đầu đâu. Gia Ngư ngây thơ nhìn nàng. Tựa hồ không minh bạch nàng nói gì. Tôn Yến Ni cười lắc đầu. Gia Ngư nói. Mụ mụ, gì thời điểm xem Trần mụ mụ a? Tôn Yến Ni nói. Ngươi Trần mụ mụ gần nhất, nhưng vội lạp. Ăn Tết mua đồ ăn vặt người đặc biệt nhiều. Ta cho nàng đưa thư qua đi. Cũng chưa nói thượng lời nói đâu. Chờ nàng không vội. Ta ước nàng ra tới ăn cơm. Gia Ngư vui vẻ nói. Như vậy vội. Trần mụ mụ khẳng định muốn kiếm thật nhiều tiền lạp. Đúng vậy. Sinh ý hảo khẳng định kiếm tiền. Người Trần mụ mụ có bản lĩnh đâu. Tôn Yến Ni nói lên. Cũng là rất bội phục Trần Mỹ Hà. Có thể ở như vậy một hoàn cảnh bên trong. Có hiện tại sự nghiệp. Gia Ngư lầm nhầm. Chờ Trần mụ mụ kiếm tiền, liền có thể khai xưởng đương đại lão bản lạp. Tôn Yến Ni nói. Làm gì muốn khai xưởng a? Người Trần mụ mụ trong tiệm sinh ý nhưng hảo. Liền khai cái này cửa hàng là có thể vẫn luôn kiếm tiền lạp. Gia Ngư nói. Cửa hàng sẽ vẫn luôn kiếm tiền sao? Trần mụ mụ đi làm xưởng quần áo liền không kiếm tiền lạp. Trần mụ mụ cũng chưa công tác lạp, muốn cho Trần mụ mụ nhiều làm mấy cái sinh ý. Như vậy Trần mụ mụ liền sẽ không công tác lạp. Tôn Yến Ni nghe xong. Nở nụ cười, ngươi còn hiểu phòng ngừa chu đáo đâu? Gia Ngư hỏi. Mụ mụ ngươi nói gì? Không có việc gì, chính là ngươi suy xét đến lâu dài. Gia Ngư cười nói. Mụ mụ, ba ba hiện tại cũng kiếm tiền lạp. Người cùng ba ba cũng không sợ không công tác lạp. Tôn Yến Ni nói. Sẽ không, xưởng thép lớn như vậy, sao khả năng không công tác đâu? Gia Ngư gật đầu, kia ta cứ yên tâm lạp, chờ Hống Gia Ngư ngủ rồi. Hai vợ chồng nói chuyện phiếm, Tôn Yến Ni còn cùng Lâm Hướng Bắc liêu khởi những đề tài này, hai người hiện giờ đối với Gia Ngư. Thích nhọc lòng thói quen cũng chẳng có gì lạ, thông qua hiểu biết cũng biết, Gia Ngư này thật là người nghèo hài tử sớm đương gia, còn tuổi nhỏ. Liền trải qua Trần Mỹ Hà cái này mụ mụ bị lãnh đạo chèn ép, thất nghiệp áp lực, còn đi theo cùng đi chợ bán thức ăn bày quán giao hàng, hài tử lại tiểu. Chỉ cần có tự hỏi năng lực, liền sẽ buộc chính mình lớn lên, tựa như thế hệ trước trong miệng thời đại cũ hài tử giống nhau. 3 tuổi hài tử, cũng là trong nhà sức lao động, hài tử tính tình đã thành. Chỉ nói không cho nàng nhọc lòng vô dụng, chỉ có thể đương cha mẹ quản gia đình điều kiện sáng tạo hào. Làm hài tử biết trong nhà là thật không thiếu tiền, không cần nhọc lòng, Tôn Yến Ni nói. May mắn ngươi làm buôn bán, Ngư Bảo còn lo lắng ta giống Mỹ Hà như vậy nghỉ việc đâu, Lâm Hướng Bắc cảm thấy hoàn toàn không có. Cái này khả năng, ai nghỉ việc cũng luôn không thượng hắn a. Ta khẳng định sẽ không, Tôn Yến Ni hỏi, vậy ngươi cảm thấy ta xưởng thép thật sẽ có làm người nghỉ việc kia một ngày sao? Ta này đơn vị chính là thành phố lớn nhất đơn vị a. Ta này đơn vị nếu là không được, mặt khác xưởng kia càng không được, người này sinh ý có thể làm lâu dài sao? Càng muốn, càng lo lắng đi lên, lần đầu, Tôn Yến Ni cũng bắt đầu vì trong nhà sinh kế phát sầu, rốt cuộc nuôi cá bảo thật sự yêu cầu rất nhiều tiền a. Dương Cầm chương trình học không thể bỏ dở nửa chừng, còn muốn mua Dương Cầm. Hơn nữa liền Ngư Bảo cái kia thông minh lại hiếu học kính nhi. Ai biết mặt sau còn có thể hay không học khác. Hài tử muốn học tập, đương cha mẹ lấy không ra học phí. Này không thể nào nói nổi, Lâm Hướng Bắc trầm mặc. Này vấn đề, thật đúng là nói không chừng. Tỷ như nói xưởng thép năm trước hiệu quả và lợi ích như vậy hảo. Phúc lợi cũng là mấy năm nay tốt nhất thời điểm. Ai có thể nghĩ đến phiên cái năm liền có bất hảo tiếng gió đâu. Thật ứng câu nói kia. Thế sự khó liệu, cho nên làm gì muốn suy xét như vậy nhiều đâu. Có thể kiếm tiền chạy nhanh kiếm vào túi tiền mới đúng a. Giờ khắc này, Lâm Hướng Bắc ngộ, Lâm Hướng Bắc quyết định khai Duy Tu huấn luyện ban, kiếm một đợt học phí. Duy Tu loại sự tình này cũng không phải là một ngày hai ngày có thể học xong. Kinh nghiệm, xưởng thép học đồ nhanh nhất cũng muốn 3 năm mới có thể bắt đầu thượng thủ đâu, có chút sư phụ. Không muốn giáo, học 7-8 năm đều có. Hắn này huấn luyện ban, huấn luyện 2 năm cũng đúng a. 2 năm sau, ai biết là cái gì tình trạng. Ngày hôm sau, Lâm Hướng Bắc liền cùng Lâm Phụ nói này quyết định, đem ý nghĩ của chính mình cũng phân tích một phen. Dù sao chính là có tiền liền kiếm, không cần do dự dự, Lâm Phụ cũng nói, kỳ thật mẹ ngươi tối hôm qua thượng cũng cân nhắc một chút. Nói trên đời này người thông minh cũng không ít, ta liền tính không khai cái này huấn luyện ban, người khác chẳng lẽ liền sẽ không khai. Lâm Hướng Bắc ha ha cười, còn phải là ta mẹ thông minh a, vừa lúc, chờ Vương Bộ trưởng bên kia tin tức cũng muốn thời gian đâu. Phụ tử hai người cũng không nhàn rỗi, bắt đầu chuyển huấn luyện ban chuyện này, trước cấp trong tay những cái đó đã có liên hệ phương thức tiến hành liên hệ. Nhìn xem có thể hay không chiêu sinh, vừa lúc ly ăn Tết muốn không mấy ngày rồi. Phía dưới tiểu xưởng đều chạy, nơi xa cũng không nóng nảy đi chạy, trước đem chuyện này nhi cấp làm, Gia Ngư thấy nàng ba cùng Gia Gia hạ quyết tâm làm huấn luyện ban. Trong lòng cũng vừa lòng, nàng ba lười là lười điểm nhi. Đầu óc cũng coi như thông minh đi, hiện tại cũng coi như là gây dựng sự nghiệp nhập môn, mắt thấy ly. Ăn Tết không mấy ngày rồi, Gia Gia cũng không cần đi công tác, có thể ở trong nhà. Gia Ngư ở bà ngoại gia chương trình học cũng dừng lại. Dùng nãi nãi cốc hồng bình cách nói. trong xưởng máy móc cũng muốn phí thời gian bảo dưỡng đi. Huống chi là nhỏ như vậy hài tử, mùa đông trường thịt thời gian, hài tử đều gầy. Bà ngoại Phương Thu Vân vừa thấy Gia Ngư này khuôn mặt nhỏ thật là có điểm gầy đi. Xuống cảm giác, cũng đồng ý cấp Gia Ngư phóng mấy ngày giả nghỉ ngơi. Gia Ngư chính mình nhưng thật ra không sao cả. Bất quá nàng cũng không nghĩ bà ngoại ông ngoại quá vất vả. Nàng nghỉ, hai lão cũng nghỉ, Tôn Yến Ni thấy hài tử nghỉ. Cũng thừa dịp cuối tuần có thời gian, mang nàng đi ra ngoài mua ăn Tết quần áo mới. Đối với cấp Ngư Bảo mua quần áo loại sự tình này, Tôn Yến Ni là thích thú, hận không thể nhiều mua một chút. Đem qua đi sai thất nhật tử đều bổ trở về, mụ mụ cũng mua. Mụ mụ đẹp, Gia Ngư chính mình thử tân áo lông vũ, còn không quên cổ vũ Tôn Yến Ni mua đồ vật, tuy rằng Tôn Yến Ni hoàn toàn không cần cổ vũ. Nàng chính mình thực tự giác nhìn chúng một khoản áo lông vũ. Vẫn như cũ bị hài tử, hiếu thuận, sợ cảm động, nàng cười nói. Mụ mụ thật sự đẹp. Đẹp. Gia Ngư nghiêm túc gật đầu, Yến Ni mụ mụ trừ bỏ ngũ quan đẹp, từ trong ra ngoài khí chất cũng hảo, tùy tìm một kiện quần áo xuyên trên người, đều rất có mị lực. Đây là từ nhỏ bồi dưỡng ra tới khí chất, bởi vì vô ưu vô lự, sinh hoạt vô ưu, trong lòng tự tin, loại này khí chất liền ra tới. Tôn Yến Ni kiêu ngạo nhướng mày. Được đến khuê nữ khẳng định, này có thể so Lâm Hướng Bắc khen 100 câu đều hào. Lâm Hướng Bắc chính là nói ngọt, lời nói không thể tin a. Khuê nữ chính là thành thật hài tử, kia chờ lát nữa mụ mụ cũng đi mua quần áo, hai người mua bao lớn bao nhỏ, lại cùng đi ăn một đốn cơm tây, trở về phía trước. Tôn Yến Ni còn mang theo Gia Ngư đi Trần Mỹ Hà trong tiệm tìm Trần Mỹ Hà, nàng cùng Lâm Hướng Bắc thương lượng hào, năm nay ăn Tết cá hố bảo trước tiên cùng Trần Mỹ Hà cùng nhau ăn cái bữa cơm đoàn viên. Bằng không Trần Mỹ Hà năm nay một người ăn bữa cơm đoàn viên rất quạnh quẽ, hai nhà có như vậy duyên phận, trụ lại gần, vẫn là muốn cho nhau chiếu cố. Trần Mỹ Hà vội đến chân không chạm đất. Nhìn đến Gia Ngư cùng Tôn Yến Ni tới, tức khắc cảm thấy trên người khoan khoái rất nhiều. Các ngươi đi dạo phố lạp. Tôn Yến Ni nói, đúng vậy, này không phải ăn Tết sao? Cho nàng đặt mua hai kiện quần áo mới. Hai tử trường vóc dáng, một ngày một cái hình dáng, nhìn Gia Ngư trên người quần áo mới. Trần Mỹ Hà khen nói, thật là đẹp mắt, sau đó lại có chút ngượng ngùng. Ta ngày hôm qua về nhà trên đường cũng nhìn đến bán thời trang trẻ em. Thuận tiện cấp Ngư Ngư cũng mua một bộ, không biết thích hợp hay không, mua đều mua. Tôn Yến Ni cũng không hảo khách khí, cười nói, thử xem chẳng phải sẽ biết. Người ánh mắt khẳng định không tồi. Trần Mỹ Hà chạy nhanh đi phòng nghỉ cầm quần áo lấy ra tới, ra. Ngư đem áo lông vũ cởi ra thay, lớn nhỏ vừa vặn tốt, chỉ là phong cách bất đồng. Tôn Yến Ni đi thời thượng phong, Gia Ngư mặc vào liền đi ở trào lưu tiền tuyến. Trần Mỹ Hà đi chính là ngoan bảo bảo phong. Gia Ngư ăn mặc vừa thấy chính là thành thật ngoan bảo bảo. Tôn Yến Ni cười nói, rất thích hợp, quay đầu lại đổi xuyên. Bất quá ngươi về sau nhưng đừng tiêu pha. Hài tử một ngày một cái hình dáng, ngươi mấy ngày không thấy nàng, nàng lại dài quá. Có cơ hội ta mang hài tử đi mua. Trần Mỹ Hà thấy Tôn Yến Ni không để ý nàng cấp hài tử mua quần áo. Hành vi, trong lòng thả lỏng, ta là biết Ngư Ngư đi học vội, lúc này mới không tìm nàng đi dạo phố, lại hỏi Gia Ngư. Ngư Ngư đi học như thế nào? Ta nghe ngươi mụ mụ nói ngươi đi theo bà ngoại đi học. Học được nhưng hảo, Gia Ngư nói, sẽ viết con số, học thật nhiều đồ vật, thật tốt. Học tri thức mới là quan trọng nhất. Trần Mỹ Hà đối với Gia Ngư hiện tại sinh hoạt thực vừa lòng, này so ở chính mình bên người khá hơn nhiều. Nhiều người như vậy đều ái ngư ngư, còn có người chuyên môn bồi dưỡng ngư ngư, đều không cần tưởng về sau đứa nhỏ này trưởng thành sẽ cỡ nào tiền đồ. Tôn Yến Ni thấy Trần Mỹ Hà tâm tình cũng không tệ lắm, liền mời nàng đến lúc đó cùng nhau ăn cái bữa cơm đoàn viên. Nhà của chúng ta đêm 30 mới ăn, đến lúc đó chúng ta liền cùng ngươi ước năm 29 ăn. Trần Mỹ Hà nghe vậy, hai mắt sáng lên nhìn Gia Ngư. Gia Ngư nói, Trần mụ mụ, cùng nhau ăn cơm a. Hảo, cùng nhau ăn cơm, đến lúc đó ở nhà ta ăn đi, ta mua đồ ăn trở về làm, tay nghề của ta cũng không tệ lắm, Gia Ngư nói. Trần mụ mụ nấu cơm ăn ngon. Trần Mỹ Hà nghe vậy nở nụ cười, nghĩ tới qua đi cấp Gia Ngư nấu cơm ăn cảnh tượng. Mỗi lần ngư ngư ăn cơm đều phải nói tốt ăn, vậy ngươi đến lúc đó ăn nhiều một chút. Gia Ngư lập tức gật gật đầu. Tôn Yến Ni nói, đúng rồi, ta cho ngươi những cái đó thư, ngươi xem có gì không hiểu sao? Trần Mỹ Hà nói, có một chút, ta phía trước không học quá, có chút xem không hiểu. Nàng chỉ niệm sơ chung, thành tích không tính kém, lại cũng chưa nói tới thực ưu tú. Tôn Yến Ni nói, có này đó không hiểu, chờ ngươi vội xong rồi, chúng ta chạm vào cái đầu, ta giúp ngươi. Trần Mỹ Hà lòng tràn đầy cảm kích, phiền toái ngươi, Yến Ni, đây đều là việc nhỏ. Tôn Yến Ni mãn không thèm để ý nói, cùng Trần Mỹ Hà hiểu biết càng sâu, càng hiểu biết người này lúc sau, cảm thấy người này là đáng giá kết giao. Hơn nữa hai người còn có như vậy duyên phận, Ngư Bảo trong lòng cũng là thích Mỹ Hà. Nàng xác thật cũng không đem Trần Mỹ Hà đưa người ngoài đối đãi, nhìn hai người quan hệ hảo, Gia Ngư tâm tình cũng khá tốt. Nàng vừa tới trên đời này, đối hết thảy mê mang thời điểm, là Mỹ Hà mụ mụ cho nàng tin tưởng, làm nàng cảm thấy này một đời còn tính may mắn, chẳng sợ không phải thân mẫu nữ, cũng có thể là bằng hữu. Nếu Nhạc Nhạc còn ở nơi này, nàng sẽ chủ động tị hiềm. Chính là Nhạc Nhạc không cần Mỹ Hà mụ mụ, nàng hy vọng Mỹ Hà mụ mụ cũng có thể nhiều cảm nhận được người khác thiện ý, cầm quần áo cho Gia Ngư. Trần Mỹ Hà tâm tình cũng thực hảo, nhìn theo Tôn Yến Ni cùng Gia Ngư rời đi, nàng cũng nhớ tới Nhạc Nhạc, trừ bỏ cấp ngư ngư mua quần áo thời điểm, nàng cấp Nhạc Nhạc cũng mua. Từ ly hôn lúc sau, nàng đem hộ khẩu từ hoàng gia chuyển ra tới, cấp hoàng quốc đóng hối tiền, liền lại chưa thấy qua Nhạc Nhạc. Ăn Tết cũng nên cấp hài tử thêm vào quần áo mới, trông chờ hoàng quốc đóng, trông chờ không thượng. Trần Mỹ Hà chỉ biết hoàng quốc đóng ở cửa hàng, thừa dịp buổi chiều người không nhiều lắm thời điểm, liền tìm đi qua. Nàng cấp Hoàng Nhạc mua một kiện áo lông vũ, một cái mũ nhỏ, giày không mua, không biết hài tử chân thay đổi không có, quần áo có thể chắp vá, giày lại không được, mới đến Hoàng Quốc đóng cửa hàng ngoại. Liền nhìn đến Hoàng Quốc đóng cửa bãi một đống đồ vật, còn dùng bìa cứng viết toàn trường hai chiếc thẻ bài, mua người còn rất nhiều, đều ở chọn lựa đồ ăn vặt. Hoàng Quốc đóng cùng nhân viên cửa hàng Chu Ngọc Lâm đều ở vội, nhìn cái này trận trượng, Trần Mỹ Hà trong lòng nghi hoặc, thật sự hai chiếc này không được lỗ vốn, hơn nữa mệt lớn, nhưng là này cùng nàng không quan hệ. Nàng trực tiếp vào tiệm nơi nơi xem Hoàng Nhạc, nhìn một vòng không thấy được Hoàng Nhạc thân ảnh. Nàng nhíu mày tìm được chân chính lấy tiền Hoàng Quốc đóng, Nhạc Nhạc đâu? Nhìn đến Trần Mỹ Hà, Hoàng Quốc đống trong lòng vui vẻ. Mỹ Hà, ngươi tới rồi. Trần Mỹ Hà không cho hắn sắc mặt tốt. Ta hỏi ngươi Nhạc Nhạc đâu? Hoàng Quốc đống nói, ta này không phải vội sao? Đưa đi ta ba mẹ bên kia. Trần Mỹ Hà không dám tin tưởng. Đưa đi ngươi ba mẹ bên kia? Ngươi thế nhưng đem hài tử đưa đi ngươi ba mẹ bên kia? Người biết rõ bọn họ là người nào đâu? Hoàng Quốc đống vốn dĩ nhìn thấy Trần Mỹ Hà còn rất cao hứng, hắn là thật muốn cùng Trần Mỹ Hà hợp lại. Kết quả thấy Trần Mỹ Hà vẻ mặt chất vấn, hắn trong lòng cũng khó chịu. Hai tử thân gia nãi có thể có gì không tin được. Phía trước cũng bất quá là ngoài ý muốn. Hơn nữa nếu không phải ngươi nhẫn tâm muốn ly hôn, ta phạm đến đưa nàng đi nàng gia nãi chỗ đó. Ta khai cửa hàng làm buôn bán, nơi nào có thời gian chiếu cố hai tử. Lấy cớ, Trần Mỹ Hà cả giận nói, Hoàng Quốc Đống nói, ngươi muốn luyến tiếc hài tử, liền cùng ta phục hôn a. Ngươi chiếu cố hài tử không phải thành. Trần Mỹ Hà nghe vậy, chỉ nghĩ nôn mửa, xoay người liền rời đi trong tiệm. Nhạc Nhạc không ở nơi này, nàng là liếc mắt một cái đều không nghĩ nhìn đến cái này rồi trá ác liệt nam nhân, nhìn đến Trần Mỹ Hà như vậy ghét bỏ hắn. Hoàng Quốc Đống trong lòng cũng cảm thấy nghẹn khuất. Chờ ta kiếm đồng tiền lớn, xem ngươi làm sao. Hiện tại đến chạy nhanh đem hóa cấp bán phá giá. Vì thế lại bắt đầu công việc lu bù lên. Nhân viên cửa hàng Chu Ngọc Lâm ở bên cạnh vẫn luôn giúp đỡ lấy hóa, trong lòng cũng thực buồn bực. Nàng phía trước như vậy nỗ lực kéo đến một đơn sinh ý. Này sinh ý còn không có hợp tác bao lâu, lão bản thế nhưng liền đánh nhị chiết bán phá giá, làm đến nàng hiện tại nhìn thấy kia khách hàng đều ngượng ngùng. Hơn nữa lão bản thế nhưng lỗ vốn bán mấy thứ này. Này cửa hàng mắt thấy nếu là khai không nổi nữa, cầm tiền lương phải đi rồi. Đi theo loại này lão bản là không có suất đầu ngày. Thật là bạch bạch chậm trễ thời gian. Bên cạnh Hoàng Quốc Đống thu tiền, trong lòng cũng đồng dạng cảm thấy buồn bực. Mấy năm nay bày quán tiền, lần này thật đúng là mất công không sai biệt lắm. Nếu không phải có Nhạc Nhạc bồi thường khoản trợ cấp, hắn mặt sau làm buôn bán đều phải không có tiền vốn. Cũng là vì lần này có hại, Hoàng Quốc Đống cũng rốt cuộc hạ quyết tâm, muốn tìm tới đời công ty nguyên lão hợp tác. Hắn tỉnh lại chính mình lần này sở dĩ không có thành công, vẫn là bởi vì chọn sai sản phẩm, quá độ tin tưởng cửa hàng phong thủy cùng Chu Ngọc Lâm năng lực. Chính yếu vẫn là sản phẩm, xem Trần Mỹ Hà kia sinh ý nhiều thành công liền đã nhìn ra. Cho nên lần này hắn muốn tuyển đối sản phẩm. Những cái đó nguyên lão trong tay, có chút liền có sản phẩm tài nguyên. Phía trước là hận bọn hắn phản bội, mới không muốn cùng bọn họ hợp tác. Xong việc Hoàng Quốc Đống cũng tỉnh ngộ lại đây. Làm buôn bán không cần suy xét nhiều như vậy. Trước kiếm tiền quan trọng, kiếm được tiền, lại đem những người này đuổi đi là được. Dù sao đời này quyền chủ động ở trong tay hắn. Trần Mỹ Hà một đường tới rồi Hoàng gia nhà cũ, thấy được ngồi ở nhà chính phát ngốc Hoàng Nhạc, hai tử thoạt nhìn thực không vui. Cũng may mặt cùng trên người sạch sẽ, tóc cũng sơ chỉnh tề, như vậy vừa thấy hẳn là không bị bạc đãi. Trần Mỹ Hà hơi chút yên tâm, hô một tiếng Nhạc Nhạc. Hoàng Nhạc nghe được thanh âm cả kinh, sau đó thấy được Trần Mỹ Hà kia một khắc, lòng tràn đầy ủy khuất. Nàng bị đưa đến gia nãi trong nhà, bởi vì ba ba bận quá, gây dựng sự nghiệp thực vất vả, trong tiệm cũng không có chỗ ở, nàng nguyện ý bồi ba ba cùng nhau chịu khổ. Nhưng ba ba nói không muốn làm nàng chịu khổ, hơn nữa nàng là một cái nữ hoa, ba ba chiếu cố lên rất nhiều không có phương tiện, nàng cũng chỉ có thể ở gia nãi nãi ra tới sinh hoạt. Gia nãi trong nhà điều kiện cũng không tốt, WC đều là hố xí, ngày thường ăn cơm thịt cũng rất ít, hương vị cũng thật không tốt ăn. Cùng nàng trước kia quá nhật tử so sánh với, chênh lệch quá lớn. Nàng cùng gia nãi ngủ một cái trong phòng, hai người ngủ thói quen không tốt, nàng ngủ cũng ngủ không tốt. Hơn nữa nãi nãi căn bản không rảnh lo nàng, buổi sáng quần áo cũng không cho nàng xuyên, tóc cũng không hỗ trợ sơ, nàng đều là chính mình động thủ. Những việc này Nhi Hoàng Nhạc cũng chỉ có thể an ủi chính mình. Hiện tại ba ba còn không có gây dựng sự nghiệp thành công, Hoàng gia điều kiện không tốt, Nãi nãi muốn biên giỏ tre bán tiền, cho nên mới như vậy vội. Không rảnh lo nàng, nhẫn nhẫn thì tốt rồi. Làm hoàng nhạc ủy khuất nhất chính là nãi nãi cấp đường ca nhóm ăn trứng gà thời điểm trốn tránh nàng. Hoàng nhạc lớn như vậy liền không có gặp được quá loại sự tình này. Lâm gia lại nghèo, cũng không đến mức cõng nàng ăn cái gì. Sau lại trở về hoàng gia càng là muốn ăn gì liền ăn gì, nàng cũng không nghĩ tới trong trí nhớ đối. Nàng thân thiện hoàng gia người, lại là như vậy keo kiệt. Đối hoàng gia người ấn tượng tựa hồ cũng cùng trong trí nhớ không giống nhau. Nàng bắt đầu ý thức được, hoàng gia người lúc trước đối nàng hảo, có thể là bởi vì ba ba sau lại phát tài. Hiện tại ba ba còn không có phát đạt, những người này tự nhiên cũng sẽ không coi trọng nàng. Nhưng nàng mặc dù có thành niên người tư tưởng, cũng rốt cuộc còn chỉ là một cái tiểu oa nhi thân thể. Cũng vô pháp thay đổi này hết thảy. Hơn nữa nàng kiêu ngạo cũng làm nàng làm không ra tới đi muốn trứng gà ăn loại sự tình này. Hoàng nhạc lần đầu cảm nhận được ăn nhờ ở đậu tâm tình. Rất tưởng rời đi, trở lại ba ba bên người. Nhưng ba ba thật sự rất bận. Cửa hàng như vậy nhiều đồ vật muốn bán. Muốn đổi thành tiền mới có thể tiến thêm một bước gây dựng sự nghiệp kiếm đồng tiền lớn. Nàng nếu nói tốt muốn bồi ba ba cùng nhau chịu khổ gây dựng sự nghiệp, liền không thể oán ba ba không có thời gian chiếu cố nàng. Lúc này, nàng liền nhớ tới những cái đó gia đình đơn thân hài tử bị người ta nói nhiều đáng thương. Nàng liền lại lần nữa nhịn không được oán mụ mụ Trần Mỹ Hà muốn ly hôn, nếu không ly hôn. Ba mẹ ở cùng một chỗ, nàng cũng không cần làm ra nãi chiếu cố. Cũng không cần ở tại trong nhà người khác, ăn nhờ ở đậu. Nàng có thành niên người ký ức, ở ba mẹ bên người cũng có thể chính mình chiếu cố chính mình. Lại khổ cũng không đến mức như vậy khổ. Đời trước Gia Ngư ở hoàng gia gây dựng sự nghiệp, lúc đầu lại khổ. Cũng không có chịu quá nàng như vậy, ủy khuất đi. Vì cái gì Gia Ngư không cần ăn như vậy khổ, nàng lại muốn ăn. Bởi vì mụ mụ càng ái Gia Ngư. Gia Ngư tại bên người thời điểm mụ mụ không ly hôn, nàng đã trở lại, mụ mụ trực tiếp ly hôn. Nàng thành gia đình đơn thân bị người xem thường hài tử, cho nên lúc này nhìn thấy Trần Mỹ Hà, nàng ủy khuất, lại không khỏi có oán khí. Hoàng Nhạc đứng lên, chạy vào phòng, không nghĩ thấy Trần Mỹ Hà. Nhưng thật ra hoàng phụ cùng hoàng mẫu vốn dĩ ở làm hàng tre trúc. Nghe được thanh âm đứng dậy xem, nhìn đến là Trần Mỹ Hà tới, tức khắc sắc mặt không hào, hai người là thật không thích Trần Mỹ Hà. Huống chi là bị người này đưa vào cục cảnh sát hai lần, hoàng mẫu nói. Ngươi tới làm gì, nhà ta không chào đón ngươi, ta nhìn xem Nhạc Nhạc. Cho nàng đưa ăn Tết quần áo. Trần Mỹ Hà nhìn phòng phương hướng, hoàng mẫu nói. Đồ vật buông, người có thể đi rồi. Chưa thấy qua ngươi như vậy nhẫn tâm mẹ. Hai tử như vậy tiểu liền nháo ly hôn. Hiện tại còn giả mô giả dạng tới xem hai tử. Trần Mỹ Hà căn bản không nghĩ để ý tới hoàng mẫu. Chỉ nhìn Nhạc Nhạc chạy đi vào phòng. Nhạc Nhạc ra tới cùng mụ mụ trò chuyện. Nghe được Trần Mỹ Hà ôn nhu thanh âm, Hoàng Nhạc lòng tràn đầy ủy khuất, áp lực không được. Ngươi cùng ba ba ly hôn, ta không cần gặp ngươi. Nghe được hài tử đối Trần Mỹ Hà thái độ này, hoàng phụ hoàng mẫu trong lòng đều vừa lòng. Liền không nên nhận Trần Mỹ Hà loại này mẹ, hoàng mẫu nói. Hài tử đều không cần ngươi, ngươi tới làm gì? Trần Mỹ Hà bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đem đồ vật phóng tới trong viện. Ta cấp hài tử mua, các ngươi cho nàng mặc vào đi, còn có một ít đồ ăn vặt, ta biết nàng ăn không hết độc thực, nhưng là nên nàng kia phân, các ngươi cũng muốn cho nàng. Hoàng mẫu sụ mặt không nói chuyện, Trần Mỹ Hà nói. Các ngươi đối nàng hảo điểm, ta là cho sinh hoạt phí, hoàng mẫu nói, muốn ngươi xen vào việc người khác, ta chính mình cháu gái. Như thế nào cũng sẽ không bạc đãi. ta lúc trước không thích Gia Ngư kia nha đầu chính là bởi vì không phải ta thân sinh. Nhạc Nhạc là thân sinh, lại cùng Quốc Đống thân, ta tự nhiên đối nàng hảo, nàng có thể so ngươi có lương tâm. Hoàng mẫu lời này tự giác không thẹn với lương tâm. Chủ yếu là lão nhị lão tam cũng nói, hiện tại Quốc Đống nhìn là có tiền đồ, lại chỉ có Nhạc Nhạc này một cái hoa, vẫn là không cần quá bạc đãi, đỡ phải về sau cùng đại ca ly tâm. Nàng tự nhận đối đứa nhỏ này không tồi, chiếu cố ăn uống, nhưng một chút cũng chưa làm Nhạc Nhạc đứa nhỏ này làm việc đâu. Cũng chính là ăn trứng gà thời điểm, làm tôn tử ở phòng bếp trộm ăn, không làm kia hài tử biết, này nhưng không có biện pháp, đây chính là lão nhị lão tam gia, tự nhiên không thể xử lý sự việc công bằng. Quốc Đống đem hài tử hướng bên này một ném, gì cũng mặc kệ, nàng có thể giúp đỡ mang hài tử liền không tồi, Trần Mỹ Hà cũng biết cùng hoàng gia hai lão nói. Không rõ đạo lý, nàng đối với Hoàng Nhạc kêu, Nhạc Nhạc, ngươi lại không ra, ta liền đi rồi, nói xong lúc sau, đứng vài phút, không nghe được thanh âm, nàng xoay người liền đi rồi, nàng biết Nhạc Nhạc sẽ oán nàng. Lại không nghĩ rằng liền mặt đều không thấy, lâu như vậy, ở đứa nhỏ này nho nhỏ trong nội tâm, còn ở ghi hận nàng ly hôn chuyện này nhi. Đứa nhỏ này là thật sự không thích nàng cái này mụ mụ, thậm chí trong lòng là mang theo oán hận. Trần Mỹ Hà cũng không phải sẽ không thương tâm người. Nhạc Nhạc thái độ này xác thật làm nàng trong lòng về điểm này ấm áp cũng bắt đầu lạnh cả người. Có lẽ về sau chính mình cũng không nên nhiều tới, miễn cho hài tử không vui. Nàng cùng Nhạc Nhạc chung quy không có mẹ con duyên phận, về sau chỉ cần không thẹn với lương tâm là được. Hoàng Nhạc trộm ở kẹt cửa nhìn Trần Mỹ Hà rời đi, nước mắt cũng nhịn không được mặn ra tới. Nàng trong lòng có khí, cũng có chính mình kiêu ngạo, tạm thời lại khổ, nàng cũng sẽ không đi cầu mụ mụ. Nàng nhất định sẽ thực ưu tú, nhất định phải làm mụ mụ hối hận mất đi nàng cái này nữ nhi. Chờ ba ba cắn đồng tiền lớn, trong nhà điều kiện hào, hết thảy đều sẽ khá lên, nàng sẽ là ưu tú nhất hoàng gia thiên kim. Năm cũ hôm nay, Lâm Hướng Bắc cùng Lâm phụ huấn luyện ban chuyện này cũng không sai biệt lắm thống kê kết thúc, hiểu. Quả thế nhưng cũng không tệ lắm, bởi vì trong xưởng công nhân học tập, đều là trong xưởng ra tiền, phía dưới trong xưởng cũng tưởng bồi dưỡng một ít công nhân. Hơn nữa học phí không tính quý, đại ban dạy học, cho nên trong xưởng đối cái này chương trình học vẫn là thực cảm thấy hứng thú, chờ năm sau đại gia thí nghe một lần khóa, chuyện này cơ bản liền có thể định ra tới, chuyện này nếu là làm thành. Công ty xem như khai phá hai cái nghiệp vụ, chỉ là một tháng học phí là có thể kiếm mấy ngàn khối, tìm lão sư chuyện này đều không cần Lâm Hướng Bác nhọc lòng. Lâm phụ biết chính mình những cái đó lão đồng sự người nào am hiểu này đó phương diện, người cũng tương đối đáng tin cậy. Lâm Hướng Bác vuốt mông ngựa. Ba, ta nhưng chỉ vào ngày già rồi, chờ ta kiếm tiền, không thiếu được phải cho ngươi phát tiền thưởng, Lâm phụ nói. Thiếu tới này đó, cùng cha ngươi ta còn so đo. Lâm Hướng Bắc hắc hắc cười cười. Chưa nói chính mình chuẩn bị đêm 30 cho hắn phát tiền lương chuyện này nhi. Chuẩn bị cho hắn lão nhân ra một kinh hỉ, thuận tiện ở hai cái ca ca trước mặt khoe khoang một phen. Lão gia tử tiền lương tạm thời không nóng này, nhưng là khuê nữ Dương Cầm, Lâm Hướng Bắc là vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Thật vất vả vội xong rồi, hắn liền quyết định mang Gia Ngư đi cầm hành nhìn xem Dương Cầm. Gia Ngư nói, ba ba, không nóng này, lão sư nói ta còn muốn đã lâu mới có thể đạn. Lâm Hướng Bắc nói, chúng ta đi trước chọn hào, nhìn đến thích hợp liền định ra tới, dù sao sớm muộn gì đều phải mua. Gia Ngư xem hắn cứ như vậy cấp, nếu không phải hoài nghi Lâm Hướng Bắc cũng không sẽ gà hoa. nàng đều cảm thấy đối phương là muốn trước đem Dương Cầm mua tới. Lấy này tới khích lệ nàng cần thiết kiên trì học cầm, bất quá Gia Ngư cũng không tính toán tiếp tục. Khách khí, trước mua đi, bằng không trong nhà tiền nhiều hơn. Nàng tổng lo lắng hướng Bắc Ba Ba cùng Yến Ni Mụ Mụ lại bắt đầu hưởng lạc chủ nghĩa, hơn nữa Dương Cầm mua trở về, quay đầu lại nếu là thiếu tiền, còn có thể đi bán đi. Đối với cấp Gia Ngư mua Dương Cầm chuyện này, nhà họ Lâm người đều rất coi trọng. Đây chính là đại kiện vật phẩm, hơn nữa vẫn là ngư bảo phải dùng, lo lắng mua không thích hợp, người trong nhà cũng không hiểu. May mắn bà ngoại Phương Thu Vân có cái cháu trai ở Bách Hóa đi làm, tính nửa cái trong nghề người. Tôn Yến Ni trực tiếp gọi điện thoại cùng này biểu ca liên hệ thượng. Tôn biểu ca thực kinh ngạc. Thật mua à? Tôn Yến Ni nói. Chuyện này còn có thể gạt người. Nói muốn mua liền cần thiết mua à? Nhà ngươi cũng thật sủng hài tử. Mới bắt đầu học cầm liền mua. Cũng không sợ hài tử bỏ giờ nửa chừng. Nghe nói tôn biểu ca bên kia có nhận thức người quen, bảo đảm không hố người. Khúc Hồng Bình liền an tâm rồi, chuẩn bị đến lúc đó đi theo cùng nhau qua đi xem. Mua đại kiện liền phải cẩn thận. Chu Toàn, Gia Ngư ở bên cạnh uống sữa bò, từ người trong nhà cẩn thận biểu hiện tới xem, liền biết này 1-2 vạn đồ vật đối bọn họ tới nói cũng là phi thường quý đồ vật. Có thể nói khuynh này sở hữu, nhưng là không có một người nói không mua. Hoặc là biểu hiện ra luyến tiếc, Gia Ngư sâu trong nội tâm chậm rãi xuất hiện ra một tia lại một tia sung sướng tâm tình. LEOSING. Hết chương.